Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Vân Hoàng ca chân trước ly khai Bắc Trang. Một đạo hắc ảnh cũng đã đi ra Bắc Trang. Người nọ rõ ràng là Chiến Vô Tà phái tới ám vệ. Ly khai Bắc Trang, ám vệ thẳng đến Chiến Vương Phủ, đem Bắc Trang bên trong phát sinh hết thảy báo cho biết Chiến Vô Tà. Nghe được ám vệ nói, Vân Hoàng ca dùng một cây bút, giết thái tử phái đi qua sát thủ. Chiến Vô Tà dưới mặt nạ lông mày có chút nhào nảy sinh. Thật lâu, Chiến Vô Tà một mực chưa từng mở miệng, ám vệ quỳ một chân xuống đất, cúi đầu phẳng phất thạch điêu. Trong phòng, bị yên lặng bao phủ, trầm ngâm sau nửa ngày, Chiến Vô Tà hướng hắn khoát tay áo. Người đi xuống trước, là, ám vệ, lên tiếng. Biến mất trong phòng, soạt soạt soạt. Chiến Vô Tà ngồi ở trước bàn, cong lên ngón trỏ phải, tại gỗ thật trên mặt bàn, câu được câu không gõ. Nam nhân phi sắc môi mỏng, nhuyễn động vài cái, Vân Hoàng ca, ngươi quả nhiên không phải phế vật. Thái tử phủ, Vân Hoàng ca kéo lấy thi thể, từ sau viện lộn vòng vào thái tử phủ. Nguyên chủ đã tới mấy lần thái tử phủ. Đối thái tử trong phủ bộ phận bày biện cùng lộ tuyến. So sánh hiểu rõ, tiến vào hậu viện, Vân Hoàng ca cho thi thể mang lên mặt nạ bảo hộ. Hai tay vẽ ra một cái phù kết, sau đó, điều khiển nảy sinh cỗ thi thể kia, nàng giàu gì cũng là sư gia Mao Sơn nhất tộc, điều khiển thi thể, đến một hồi quỷ hồn xuất thế và vân vân. Đối nàng mà nói, quả thực không muốn quá đơn giản. Chẳng qua là, như vậy điều khiển có hạn chế, người điều khiển cùng bị điều khiển thi thể, cách xa nhau không thể vượt qua 10 mơ siêu một khi vượt qua 10 mét. Điều khiển thuật sẽ mất đi hiệu lực, thi thể tại thái tử trong phủ nghênh ngang tiêu sái, qua lại người, tựa hồ cũng nhận thức hắn, chứng kiến hắn, mỗi người đều cung kính gật gật đầu, sau đó tránh ra con đường, Vân Hoàng ca hiểu rõ mà nhìn. Hóp lưng lại như mèo trốn ở góc rơi ở bên trong. Cùng thi thể cùng nhau đi vào Sở Vân Đình ngoài phòng ngủ. Sở Vân Đình phòng ngủ, đèn đuốc sáng trưng, xem ra là đang chờ đợi tin tức. Đông đông đông, tại Vân Hoàng ca dưới sự thao túng, thi thể gõ nảy sinh cửa. Nghe được tiếng đập cửa, Sở Vân Đình lập tức đứng lên thân, bề bộn đem cửa mở ra. Vừa nhìn thấy bên ngoài là mang theo mặt nạ bảo hộ ám vệ. Sở Vân Đình vội hỏi, mau vào, Vân Hoàng ca lặng lẽ chỉ huy thi thể, đi vào, thế nào, sự tình làm xong ư? Làm xong, nam tử thanh âm, có chút ngơ ngác, thế nhưng là, nóng vội Sở Vân Đình, căn bản không có phát hiện, nghe được sự tình làm xong. Sở Vân Đình thở dài ra một hơi, làm thỏa đáng là tốt rồi. Tốt ngươi đại đầu quỷ, nghe vậy, trốn ở ngoài cửa Vân Hoàng ca, khóe miệng co lại, đặc biệt, lão nương đến cùng cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán. Ngươi không nên đưa lão nương vào chỗ chết, ngươi đã bất nhân, đừng trách lão nương bất nghĩa. Vân Hoàng ca trong mắt hơi híp, hai tay đánh ra một cái xinh đẹp phù kết, vù vù, một hồi gió lạnh, thổi tắt trong phòng ngọn nến. Gian phòng lập tức bị bao phủ tại một mảnh hắc ám phía dưới. Sở Vân Đình cau mày, đối ám vệ phân phó nói, nhanh đi đem ánh nến đốt. Ám vệ không hề động, hắc hắc, nên lão nương xuất thủ. Vân Hoàng ca câu dẫn ra giảo hoạt cười, ngón tay nhất câu, ám vệ mạnh mà ra tay, hướng Sở Vân Đình đánh tới. Sở Vân Đình không có phòng bị, bị một chưởng đánh cho vừa vặn. Bất quá, ám vệ đã bị chết, trên người huyền khí sớm đã tiêu tán. Một tát này, đối Sở Vân Đình mà nói, không coi vào đâu. Thế nhưng là, Sở Vân Đình vẫn là nổi giận. Ngươi làm gì, dám đối vốn thái tử động thủ, không muốn sống nữa ư? Ám vệ giống như không nghe thấy tựa như, tiếp tục hướng Sở Vân Đình đánh tới. Khục khục, trên thực tế, ám vệ xác thực không nghe thấy. Sở Vân Đình lập tức cùng ám vệ đánh làm một đoàn. Vô luận hắn đánh như thế nào, đã bị chết ám vệ. Căn bản sẽ không đình chỉ công kích. Mắt nhìn thấy trong phòng càng ngày càng loạn. Vân Hoàng ca nắm đúng thời cơ. Lặng yên tiềm nhập gian phòng. Trước kia nguyên chủ vẫn là thiên tài thời điểm. Sở Vân Đình vì nịnh nọt nguyên chủ, quả thực là hết sức có khả năng. Thậm chí không tiếc nói cho nguyên chủ, hắn có gì vui tốt, trong phòng tài bảo để ở nơi đâu. Hết chương.